bọn tôi đang thực hiện quay một bộ phim ở Bombay, có vài cô đào người Anh tham gia và bọn họ cần. Xem nào, một công việc cực kỳ tẻ nhạt nhưng tôi phải đi thôi. Cả đoàn đang chờ tôi ở ngoài kia. Giờ thì cậu ngon lành rồi nhé. Giọng to lạnh băng. Viver hẳn sẽ thấy an ủi phần nào khi biết tin này. Đúng thế, quả có tốt hơn, cảm ơn cô. Khi nó vỗ tay vào túi áo, bắt đầu từ trái sang phải, to nhận thấy những đầu ngón tay của nó vẫn bám đầy cáu bẩn. Mẹ kiếp, nó thản nhiên nói. Tôi để quên danh thiếp ở nhà rồi. Nếu các cô gặp Viver, nhờ nhắn dùm rằng tôi vẫn chưa quên cô ấy. Viver đã mang đến vận may cho tôi. Thêm một câu nữa, nó lùi ra sau một bước, nhoẻn miệng mỉm cười với Rose. Tóc đẹp đấy, tôi rất thích. Nó khiến cô trông giống như một chàng trai xinh xắn ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Tóc đẹp đấy, tôi rất thích. Khi bóng Huy mất hút sau cánh cửa, cả To và Rose đồng thanh nhại lại lời nó rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Dứt tiếng cười, Rose tỏ ra trầm ngâm. Cô không tự tin lắm về diện mạo mới của mình. Tối qua, khi đứng ngắm mình hàng giờ trước tấm gương trong phòng tắm nhà Marlinson, Rose tự đặt mình vào vị trí của Jack. Cô giật mình khi chợt nhận ra cảm giác kinh hoàng đang trào lên trong lòng. Trong ánh sáng chập chờn, một cô gái xinh đẹp, đầu tóc quần áo rất thời trang đang nhìn cô qua tấm gương. Nhưng sao xa lạ thế, cô như đã biến thành một người khác. Bỗng chốc mọi can đảm trong cô biến mất. Rose nổi giận với chính mình, vì Chúa, thật ngớ ngẩn khi để một mái đầu với kiểu tóc thế này. Liệu Jack có thích nó hay không? Con người anh vẫn còn nhiều điều cô chưa cảm nhận hết được. Khi con tàu từ từ tiến vào nhà ga Pune, ánh mặt trời trải vàng lên những chậu hoa loa kèn ken dày trong khuôn viên nhà ga. Bầu trời lồng lộng, xanh ngắt một màu ngọc lam. Cô nhìn thấy Jack trên sân ga, bộ quần áo kỵ binh khoác trên người. Đầu anh khẽ lúc lắc khi nhìn thấy cô. Chồng tôi, cô nhủ thầm, phu quân của tôi. Như thể thay đổi đại từ nhân xưng sẽ giúp Rose cảm nhận được điều gì mới mẻ hơn ngoài những cảm xúc đang ngự trị trong cô. Con tàu đang chậm rãi dừng bánh, tiếng phanh hãm rít gió chói tai cuộn lên. Cô thò đầu ra khỏi cửa sổ khoang tàu, kêu lên, Jack. Cô chỉ cho anh thấy mái tóc mới của mình. Anh thích nó không? Jack sững người, khuôn mặt anh bỗng chốc lạnh băng. Rồi anh lắc đầu với cô. Jack đã không nói dối. Cô hoàn toàn hiểu anh từng chỉ cho cô thấy rằng đấy là vấn đề thuộc về niềm kiêu hãnh. Nhưng không tốt hơn sao khi ta cứ sống tử tế hơn là trung thành tuyệt đối ý nghĩa đặc biệt của những điều thực sự không quan trọng chút nào trong cuộc sống lứa đôi. Con tàu rít lên một tiếng cuối cùng rồi dừng hẳn. Những người khuân vác thuê trong bộ đồng phục áo khoác đỏ tươi rùng ào về phía hai người, nhưng Jack đã xua bọn họ đi chỗ khác. Anh hôn nhẹ lên má cô rồi vòng tay qua eo nhẹ nhàng cuốn cô xuyên qua đám đông trên sân ga. Em thích nó, cô gần như hét lên, mặc dù anh chẳng nghe thấy những lời cô nói. Em thực sự thích nó. Cô cố khơi gợi dăm câu ba điều với Jack, cô bảo mua cho anh một chiếc áo sơ mi tại cửa hàng quân trang quân dụng và hải quân. Anh chỉ trả lời cô thật tốt bụng, rồi chuyển đề tài sang những bữa tiệc tối mà cả hai sẽ phải tham dự vào tuần tới. Về trận đấu thâu lâu anh sẽ chơi vào thứ sáu. Nhưng âm vực đều đều ngán ngẩm trong giọng nói của Jack nói cho cô biết anh đang rất bực mình. Về đến nhà, cô nhìn quanh mảnh vườn nhếch nhác. Không ai tưới nước cho hàng phong lữ, những cánh lá đã ngả màu, rũ rượi. Nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp để truy vấn chuyện này. Dines trông dữ tợn như một chiến binh, hùng hục vác hành lý của cô vào nhà. Có vẻ ông ta không muốn tỏ ra thân thiện với cô. Ông ta cảm thấy bực bội khi mình xuất hiện trở lại trong ngôi nhà này. Ông ta chỉ muốn phục vụ mỗi mình Jack mà thôi, cô nhủ thầm. Cứng cỏi lên, cô gái. Rose thì thầm với chính mình. Không có gì ghê gớm để mình phải buồn bã như thế cả. Không lâu sau đấy, Jack rời khỏi nhà. Anh đóng sầm cánh cửa sau lưng. Không một nụ cười, không lời chào tạm biệt, không gì cả. Sau khi bóng Jack mất hút ngoài cửa, cô chạy ào vào phòng tắm ngắm lại mái tóc mình, một khuôn mặt xanh nhợt, hốc hác đến thê thảm đang nhìn cô qua tấm gương treo trong phòng tắm. Cô lùa những ngón tay vào mái tóc cắt ngắn ngang vai của mình. Cô đã từng thích thú với khoảng trống hờ hững bên bờ vai sau khi mái tóc dài bị xén gọn. Nó mang lại cho cô cảm giác tự do, nhưng giờ đây khi nhìn lại mái tóc, cô không chắc kiểu đầu mới có biến mình thành một con ngốc, một đề tài khôi hài cho những ai nhìn thấy và hóng hớt về nó, rồi rũ rượi cười như thể đang được chứng kiến một màn hài kịch đặc sắc về nhân vật Liar Tắc. Giống như cô và To từng nhiều lần trở thành hai nhà phê bình bất đắc dĩ khi nhìn thấy mái tóc cắt ngắn mới được tỉa tót của ai đấy. Nhưng với Jack thì khác, phản ứng của anh có ý nghĩa với cô biết nhường nào. Thật ngớ ngẩn và trẻ con. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn trong cô sau một quãng đường dài ngồi trên tàu. Có thể ngâm mình trong nước mát, gội sạch bụi đường sẽ giúp cô trấn tĩnh trở lại. Rose nghĩ, cô bước ra ngoài vườn tìm người gánh nước. Rose nhìn thấy Sager đang ngồi lột vỏ hành trên bậc thềm trước túp lều của mẹ cô bé. Con bé bất ngờ vụt đứng dậy, nó định đóng cửa nhưng Rose đã kịp liếc mắt nhìn thấy mấy bức tượng trông rõ là loại rẻ tiền được trang trí bằng những vòng hoa trên cổ. Mùi cay nồng của hành tỏi khiến cô chun mũi. Bỗng chốc Rose chợt nổi giận, cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Người gánh nước đâu rồi nhỉ? Tại sao những việc tưởng chừng đơn giản nhất ở đây lại trở nên phức tạp đến bực mình? Ở nhà, mỗi khi muốn tắm cô chỉ việc mở vòi nước. Còn ở đây, Dergabai, vốn chẳng ưa gì Dines lại phải nhờ ông ta tìm Ursis, người giặt giũ, hiện đang sống trong một túp lều siêu vẻo phía cuối dãy nhà. Người có nhiệm vụ mỗi ngày phải đi dọn quần áo bẩn trong những ngăn tủ để mang đi giặt và đổ đầy nước vào các bồn tắm. Sau đấy nước sạch mới được đun nóng rồi đổ đầy vào những chiếc can dầu có dung tích khoảng 10 lít, được xếp thành hàng dài rằng rạc từ ngoài sân vào tận trong nhà. Ursis khốn khổ, không thể tin được ông ta còm nhom như một đứa trẻ lên 10. Một kẻ tiện dân, Jack từng có lần giải thích, thuộc về tầng lớp có địa vị thấp kém nhất trong số những kẻ thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Trong lúc chờ đợi, Rose ngồi trong phòng ngủ, hờ hững liếc qua những công thức chế biến món ăn in ở nửa sau cuốn quản gia người Ấn hoàn hảo. Mứt cam tráng miệng, thạch bột sắn, thạch bột cọ sagu, nghe cứ như chuẩn bị bữa tối ở trường trung học vậy. Gần đây Jack bắt đầu bóng gió gợi ý rằng sau khi tham dự các bữa tiệc do bạn bè của anh tổ chức để chào đón sự có mặt của Rose ở Pune A, có lẽ hai người cần phải sớm tổ chức một bữa tiệc ở nhà mình để đáp lễ. Hoàn toàn hợp lý, nhưng bếp núc còn là việc quá mới mẻ đối với cô. Miệng Rose khô khốc khi nghĩ đến hình ảnh một thân một mình cô xoay như trong chóng để nấu nướng, tổ chức một bữa tiệc ngay trong nhà mình. Những lời bóng gió mỉa mai nham hiểm của các quý bà quý cô ở câu lạc bộ sẽ nhắm vào bất cứ kẻ nào thất bại trong việc tổ chức tiệc tùng, và Rose sẽ không là ngoại lệ. Này em, món này dai như ủng ấy. Thứ nước sốt này kinh khủng quá. Sao lại cho những ba miếng pho mát vào khi đang nóng dậy thế này? Cô cố nhớ lại mấy món tráng miệng mà bà Tờ Lát từng thực hiện. Bánh hấp nhân táo, bánh phở ăn, nguyên liệu khá đơn giản nhưng việc trình bày hết sức chi tiết của các tác giả trong quản gia người Ấn hoàn hảo. Từ bệnh sán sơ mít ở trẻ em đến chế tạo những chiếc bẫy thằn lằn đơn giản đã vô hình chung khiến các bà nội trợ cảm thấy khó khăn khi đọc cuốn sách. Đầu tiên người ta bảo với cô cần phải xác định lựa chọn loại đồ ngọt nào, dạng bột hay dạng kem, được pha chế thêm chất lỏng có tác dụng cô đặc hay dạng thạch, bánh ngọt hay bánh pudding. Công thức làm bánh phở ăn sô-cô-la luôn đính kèm một cảnh báo hết sức nghiêm ngặt. Những người Ấn Độ khi làm bánh không bao giờ đun sôi đủ lửa. Họ sử dụng quá nhiều bột mì và luôn để mặc chúng ở trạng thái chưa hoàn toàn chín. Thực tình, từ trước đến nay Rose không phải là cô gái thích ăn đồ ngọt. Đọc xong những lời chỉ dẫn trong cuốn sách, bất giác cô thở dài đánh thượt. 4 giờ, đã 4 giờ và Jack sắp nhà về ăn tối. Cô xuống bếp nấu cho Jack bữa tối với những món ăn anh yêu thích, gồm có thịt bò bít tết, bánh pudding hình bầu dục, phải đảm bảo, chỉ là những món dễ làm. Phấn chấn và tràn đầy nhiệt tình, cô sai Dines đến cửa hiệu nhà yêu su F. Meterber, một trong những tiệm bán thịt ngon nhất Pune A. Dines thật thà và nhẹ nhàng nói với cô, đấy là món ăn ưa thích của Jack. Hẳn anh sẽ cười lớn khi nhìn thấy cảnh cô vừa tỉ mỉ quan sát những chỉ dẫn vừa chụm những ngón tay của mình thành hình chiếc tù và nói như ra lệnh với cuốn sách đang trải rộng trước mặt mình, làm ơn, cho tôi một miếng thịt bò mông sấn. Tiếp theo, cô lấy mấy chiếc đĩa hiệu ba cờ ai có lòng đĩa hơi lõm từ trong tủ chén bát ra ngoài. Mở nắp bình đựng bột mì lấy ra một ít. Thêm một chút nước cho ẩm rồi đậy kín, đảm bảo sao cho đĩa bột mì hơi ẩm ấy vẫn có thể dùng được sau một thời gian dài chờ đợi. Rồi cô chợt nhớ đã quên bảo Dines mua thêm hai thìa súp mỡ nước, bởi theo như kinh nghiệm được bà Tờ Lát tiết lộ, một chút mỡ bọc bên ngoài miếng thịt sẽ giúp nó có được một lớp vỏ cứng non vuông vắn và tươi ngon hơn. Có lẽ bơ sữa trâu lỏng cũng có tác dụng như thế. Sa Tơ ra ngoài tìm mua một chút rau củ, lát sau mang về mấy cọng cải bắp còn non đã hơi úa. Nhưng có còn hơn không, người bán rau chỉ đến Pun A cung cấp mặt hàng này mỗi tuần 2 lần. Thiếu hoa tươi. Dâu theo chân Đơ Ga Bay và Sa Tơ ra vườn. Chỉ còn dàn hoa giấy vẫn nở bung hết mình bên hàng phong lữ héo úa. Đơ Ga Bay thắt chiếc giỏ đan bên mình. Sa Tơ cầm chặt cây kéo trong tay. Không sao, Dâu nói. Tôi có thể hái được. Cô cắt một nhành hoa giấy khá rậm. Làm ơn, thưa bà. Đôi mắt của Đơ Ga Bay mở to, giọng năn nỉ khi thấy cô nhặt giỏ hoa với hai bông hoa giấy đựng trong đấy. Chồng của Đơ Ga Bay là một người tàn tật. Ông ta luôn lẩn sâu trong túp lều lục sục của mình mỗi khi nhắc thấy bóng dâu. Một gia đình khốn khổ, có lần rách nói với cô, lúc nào cũng nơm nớp sống trong nỗi sợ hãi mất việc làm, bị tống ra đường. Dâu hiểu, và cô cảm thông, nhưng cô vẫn muốn tự tay mình cầm lấy cái kéo. Cắt những bông hoa trong vườn nhà, đấy là một trong những công việc ít ỏi cô cho phép mình được đụng tay vào. Khi Dines mang thịt về nhà, suýt chút nữa thì cô đã bật khóc. Cô có thể ngửi thấy mùi thịt bò từ ngoài cửa, và khi Dines đặt miếng thịt lên chiếc bàn trong phòng bếp, Rose im lặng nhìn lớp cơ bắp cuồn cuộn phập phồng trên bắp tay Dines khi ông dùng dao cắt tảng thịt bò. Rose muốn Dines cắt thành những miếng nhỏ hình bầu dục. Cô dùng ngón tay chỉ vào mảng sườn của mình để ra hiệu cho ông. Cuối cùng, Dines lại sắt miếng thịt bò thành những khúc thừa thẻo dài ngoãng, hệt như những chiếc xúc xích xấu xí. Cảm ơn, Dines. Rose cất tiền thừa vào túi. Hơn một lần, cô đã được nghe những quý bà quý cô ở câu lạc bộ truyền đạt kinh nghiệm, rằng phải trừng phạt những sai lầm kiểu như vừa rồi một cách cao thượng. Nhưng trước hết cô cần phải hỏi Dines về những khúc thịt cắt hỏng. Và ông ta sẽ phải cố gắng hết mình, ai mà biết được, có thể sở dĩ có những khúc xúc xích ấy là bởi một sự hiểu lầm, hoặc giả ông ta nghĩ cô muốn ám chỉ đến những khúc ruột. Cô đã khiến ông ta lúng túng khi hiểu nhầm, rằng có thể cô đã làm việc này đến cả triệu lần mỗi ngày. Trước khi bắt tay vào nấu nướng, cô cố gắng nhớ lại quá trình làm việc trong một ngày của Jack, để Rose có thể quyết định thời điểm đút bánh vào lò cho đúng giờ. Thông thường, anh sẽ kết thúc công việc vào 3 giờ chiều, sau đấy Jack sẽ đến sân bóng polo luyện tập với các đồng đội trong trung đoàn kỵ binh số 3. Mọi người vẫn thường gọi đội polo của anh bằng cái tên quen thuộc, những kẻ lập dị. Sau những trận đấu trên sân polo, thường thì Jack và cô sẽ đưa nhau đến câu lạc bộ. Trước khi Jack đưa cô đến đây, anh đã kể cho cô nghe vài chuyện về những đồng đội của mình, những con sâu rượu đúng nghĩa. Và thường tỏ ra hết sức thân thiện lấy lòng các bà vợ những vị sĩ quan chỉ huy cao cấp. Những câu chuyện được anh kể bằng giọng điệu khôi hài nhưng cô biết, Jack thực sự nghiêm túc. Anh thậm chí còn khuyến khích cô uống những loại đồ uống được pha chế từ hỗn hợp rượu whisky và soda. Như thế trong phong cách của cô sẽ giống một người trưởng thành hơn. Đấy không phải là những loại đồ uống thông dụng, anh trấn an cô, nhưng chúng lại có tác dụng chữa một số bệnh đơn giản. Anh cũng cảnh báo cô về thói quen ngồi lê đôi mách. Các bà cô già luôn giống nhau ở chỗ thường xuyên thì thầm hóng hớt bàn tán bởi bọn họ không có việc gì để làm. Anh ám chỉ đến các bà vợ. Cứ như thế, những câu chuyện này liên tiếp tới những câu chuyện khác. Những dị bản về một Jack mà cô vẫn chưa hiểu. Hay chỉ là những ý niệm lờ mờ thoáng qua. Khi anh loạng choạng chân nam đá chân siêu về nhà sau những đêm tiệc tùng. Người nồng nặc mùi rượu và hào hứng đòi hỏi chuyện gối chăn với cô. Lần cuối cùng gần đây anh làm chuyện ấy với cô mới thật kinh khủng. Khuôn mặt rách đỏ gay, dữ dội như muốn ngấu nghiến cô. Thậm chí anh còn chẳng buồn cởi áo. Thoải mái, thả lỏng người, thư giãn đi. Cứ để mặc anh xâm chiếm em. Giọng anh cáu kỉnh, những tiếng nấc nghẹn của anh gợi cho cô nhớ đến những tiếng gào thét với đồng đội. Bỏ đi, để đấy cho tôi. Trên sân bóng thâu lâu khi anh muốn ghi bàn. Thật kinh khủng, cô ghét cay ghét đắng những khoảnh khắc ấy. Anh về muộn. Rose ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ăn. Cố gắng trấn tĩnh trước mùi cay nồng từ mấy món ăn đang nằm trong lò nướng bay ra. Hay đấy chỉ là mùi hương tỏa ra từ ngọn nến đang leo lét nhỏ những giọt sáp nóng hổi lên giá đỡ trước mắt cô. 9 giờ 15 phút, có tiếng máy xe dừng trước hiên nhà. Tiếp theo là tiếng đóng cửa xe ầm ầm vọng vào. cô vụt đứng dậy, rách ngật ngưỡng bước vào nhà, cuốn theo nồng nặc hơi men. Khuôn mặt anh chợt cau, có khi nhìn thấy mái tóc của cô hay dâu đang tưởng tượng ra điều đấy. Như thể ngầm nhắc cho cô biết anh hãy còn nhớ và dâu vẫn chưa được tha thứ. Chào anh, dâu từ tốn, cô cố tỏ ra thật nhẹ nhàng như mẹ vẫn phản ứng mỗi khi bố cô nổi giận. Anh uống một chút gì nhẹ nhẹ trước khi ăn tối nhé. Chúng ta có thịt bò bít tết và bánh nướng. Không, cảm ơn, anh gọn lỏn, anh đang rất đói bụng. Anh đưa mắt nhìn về phía đám khói đang cuồn cuộn tỏa ra từ phía nhà bếp. Dâu run rẩy trong bóng tối, cô thắp thêm một ngọn đèn dầu hòng xua đi bóng tối đang trực kéo nhau ùa vào. Hồi chiều, cô đã cố gắng sắp xếp sao cho phòng ăn nom thật đặc biệt, thật không dễ dàng gì với một căn phòng còn thiếu thốn đủ đồ dùng cần thiết. Cô đã bảo Sater đánh bóng dao nĩa và cắm ba cành hoa giấy vào một chiếc bình mang ra đặt giữa bàn ăn. Rách túm lấy bình hoa. Anh dẹp nó qua chỗ khác nhé. Anh hỏi cô, mùi hương của chúng có thể khiến anh mất cảm giác với mấy món ăn. Hoa giấy thì làm gì có hương, nhưng không sao. Không sao đâu, cô thản nhiên trả lời. Anh cứ để chúng lên nóc tủ chén bát. Lúc bấy giờ Dines hớn hở dọn thịt bò và bánh nướng ra bàn ăn. Ông ta lúc nào chẳng phấn khích và lấy làm hãnh diện khi được trực tiếp phục vụ những món ăn yêu thích của Jack. Sater lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất đầy ngượng ngùng, hấp tấp mang rau xanh ra bày lên bàn, những ngọn rau cải mất hút dưới lớp tảo nghiền nát lóng bóng nước. Chúng ta bắt đầu được chứ? Một tiếng nổ lép bép vang lên khi dâu dấn tay dao vào chiếc bánh nướng, vừa chăm chú nhìn vào lớp vỏ cứng bọc bên ngoài chiếc bánh. Cô vừa nói giam câu ba điều trống rỗng về mấy chuyện thú vị liên quan đến niềm vui được gặp lại To. Cả nỗi mong muốn của cô về việc sẽ mời To đến nhà chơi, có thể lúc ấy bọn cô sẽ cùng nhau đi săn. Vụn bánh tung tóe khi anh nhấn lưỡi dao vào phần bánh của mình. Cả hai lặng lẽ nhai. Cảm giác bẽ bàng lại trào lên trong dâu. Chiếc bánh do chính tay cô làm khá tởm, thịt hơi nặng mùi, nước sốt vón cục tráng ẩn bởi bột mì đã không được đánh đều tay. Rách nhấp một ngụm rượu vang rồi hờ hững nhìn sang hướng khác. Đám người làm đứng xếp hàng bên bậu cửa im lặng chờ đợi phản ứng của anh. Cô đặt dao và nĩa của mình xuống bàn. Những tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không khí im lặng đến nghẹt thở. Đừng ăn nữa Rách, cô nói. Mấy món này thật kinh khủng. Cô cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi đang từ từ lăn xuống đôi gò má. Anh vẫn nhẩn nha nhai. Nó không có thuốc độc. Anh chỏng lỏn. Thế thôi. Nó thật ghê tởm. Anh làm ơn bảo đám người làm đi ngủ được không? Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn, nước mắt lã chã tuôn rơi. Dâu có cảm giác như đang chịu cực hình, chịu sự tra tấn khi bị người khác chứng kiến trong tình cảnh này. Rách đứng dậy, thở dài não nề. Anh bước đến trước cửa phòng bếp. Đi, nhanh nào, Dergabai và Dines, bà chủ và tôi cần một chút riêng tư. Khi cánh cửa được khép lại, anh đến ngồi bên cạnh cô. Em xin lỗi, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Em xử sự như một con ngốc hoàn hảo. Cô nấc lên, đầy đau khổ, rồi dùng khăn ăn lau dòng nước mắt. Có chuyện gì với em vậy, dâu? Anh không thích mái tóc mới của em, đúng không? Cô cay đắng nức nở. Anh gần như lặng người. Nếu em đã hỏi như thế, thì không, anh không thích nó chút nào. Nhưng vì Chúa, dâu, em đừng bao giờ khóc lóc trước mặt đám người làm trong nhà nữa được không? Em xin lỗi, giọng cô hãy còn run rẩy. Hết phần 2, mời các bạn đón nghe tập 3 tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.